9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 35, đánh cho Chu Vũ một trận như tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng trống hoác, cửa nẻo cũng chẳng có gì gọi là chắc chắn. Chu Chiêu và Lưu Hoàng không hề do dự, lập tức rời khỏi nhà ngoài sân. Tạ lão tư vẫn tia. Nửa thân trên, trẻ củi không ngừng. Vết bỏng trên người hắn loang lổ, hình thành từng mảng tam giác. Vết cũ đã để lại sẹo xấu xí. Bên hông trái lại có một vết mới, viền ngoài còn nổi đầy mụn nước. Lời hay khó khuyên nổi quỷ chết, các người cứ nhất quyết ở lại đó, đến lúc xuống Hoàng Tuyền đừng có hối hận. Lúc đi ngang qua, hắn lẩm bẩm một câu, giọng nói lành lạnh. Chu Chiêu không dừng bước, ánh mắt lại lướt về phía góc tường gần cổng, nơi có một chuồng ngựa nhỏ, ta lại thấy nơi này rất tốt, Trương bà chu đáo đến mức còn giúp chúng ta dắt ngựa vào chuồng nữa. Tạ lão tứ nhìn bọn họ, ánh mắt như nhìn hai kẻ ngu xuẩn. Trương bà chu đáo, nực cười, bà ta chẳng qua chỉ đợi hai con cừu béo này bị giết, sau đó ngựa sẽ là của bà ta. Dù gì cũng là của mình, thì ai lại để nó đứng ngoài đường chờ kẻ khác dắt mất chứ? Chu Chiêu không buồn để ý đến hắn, kéo Lưu Hoàng ra khỏi nhà, thẳng hướng tòa tháp treo cờ. Thiên đấu, mà đi, các con hẻm ở Thiên Anh thành nhỏ hẹp vô cùng. Chỉ đủ hai người sóng vai. Nhìn thì có vẻ tòa tháp rất gần, nhưng hai người phải loanh quanh 7-8 lượt mới tới nơi. Vừa bước ra khỏi khu hẻm, tiếng huyên náo của phố lớn lập tức ập đến. Bên kia con đường lát đá xanh, có một khu nhà lớn. Trên tấm hoành phi trước cửa viết ba chữ to, Thiên Đấu Trại. Bên phải cổng đặt một chiếc đại cổ bằng đá. Lúc này, một đám đại hán mặt mày hung tợn đang tụ tập trên đó. Vừa cười đùa vừa theo dõi hai kẻ đang vật tay với nhau. Hai gã lực lưỡng tỉ tay lên một phiến đá xanh lớn, mặt đỏ bừng, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Xung quanh, những kẻ còn lại cười cợt, xúi giục BPCST hắn. Chu Vũ, mẹ nó chứ, người ăn cơm chưa đấy? Hàn Đại Sơn, thua thì nhận đi, nếu thua nữa thì đổi tên thành Tiểu Hà, làm con tôm chân run. Chu Chiêu nhướng mày. Dẫn Lưu Hoàng bước vào, nàng khẽ nhảy một cái, đã đứng trên mặt đại cổ. Nhìn Chu Vũ đã đổ mồ hôi đầy trán, nàng chập chập hai tiếng, lắc đầu không ngừng. Trong đám đàn ông thô kệch, bỗng vang lên giọng nữ, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Chu Vũ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng ăn đòn của Chu Chiêu, lập tức mặt đỏ phừng phừng. Hắn đột nhiên quật mạnh một cái, chẳng thèm để ý đến quy tắc. Lật luôn Hàn Đại Sơn xuống đất. Ngay sau đó, hắn vớ lấy cây chùy lớn dựng bên phiến đá, chỉ thẳng vào Chu Chiêu. Mẹ nó chứ, hôm qua ông đây nể mặt Tôn Tam Ca nên tha mạng cho ngươi, vậy mà hôm nay ngươi lại tự tìm đến cửa. Ngươi lắc đầu lẩm bẩm cái quái gì vậy hả? Chu Chiêu lại chập chập hai tiếng nữa, trưng ra vẻ mặt đầy thương hại. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là ta vừa tính nhầm, phát hiện ra ngươi không chỉ thua, mà còn là kẻ thua không nổi. Hàn đại ca, đúng không? Hàn Đại Sơn còn đang ấm ức vì bị lật bàn, nghe vậy lập tức bật dậy, tiện thể xoay người làm một cú cá chép bật thẳng. Tự cho là đẹp mắt, chính xác, Chu Vũ, ngươi nhất định phải trả bạc, tay ngươi rời khỏi đá xanh, vậy là ngươi thua, đưa tiền đây, hắn cười hả hê, đám đàn em của Hàn Đại Sơn cũng bắt đầu hùa theo. Chu Vũ bực tức đến mức mặt như gan lợn, trừng trừng nhìn Chu Chiêu. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng rút ra một thỏi bạc vụn, ném cho Hàn Đại Sơn, sau đó thô bạo đẩy hắn qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mẹ nó chứ, tiểu nha đầu, để lão tử đập chết ngươi. Nơi này là Thiên Đấu Trại, ngươi tưởng ngươi có con trâu đi theo thì ta không dám ra tay chắc. Chu Chiêu nhìn hắn mất hết lý trí, trong lòng khẽ cười lạnh. Tại hạ là Chu Chiêu. Hôm nay đến đây khiêu Hoa Kỳ. Không biết quy tắc của Thiên Đấu Trại là gì, chỉ điểm đến rừng hay sinh tử tùy mệnh. Nghe Chu Chiêu muốn khiêu Hoa Kỳ, đám đại hán trên mặt trống tò mò đánh giá nàng. Thấy nàng chỉ tầm 16, 17 tuổi, da rẻ trắng trẻo, trông như một tiểu thiếu gia được nuông chiều trong phủ nhà giàu, cả bọn không nhịn được mà phá lên cười. Hàn Đại Sơn thắng cược, đang cao hứng, liền tốt bụng nhắc nhở. Tiểu cô nương, ngươi có biết khiêu Hoa Kỳ là gì không? Ngươi phải trụ được 30 chiêu dưới tay Chu Vũ hoặc ta thì mới có tư cách gia nhập thiên đấu. Thiên Anh thành này vốn là nơi sinh tử do trời định, không có quy tắc cấm giết người. Người gầy gò thế kia, sợ rằng bọn ta lỡ tay một cái là gãy cổ mất. Nể tình ngươi nói chuyện hợp ý ta, lão Hàn khuyên ngươi nên đến Thiên Nữ trại, nơi đó mới là chỗ hợp với người như ngươi. Chu Chiêu nghe xong, chẳng hề để tâm, từ nhỏ đến lớn, kẻ không phục nàng đâu đâu cũng có. Không cần nói lý lẽ, cứ đánh cho phục là xong. Nàng nghĩ vậy, khóe môi khẽ nhếch, tiện tay chỉ vào Chu Vũ. Vậy ta đánh hắn đi, hắn trông như sắp tức nổ phổi rồi, không đánh một trận e là khó tiêu hóa. Chu Vũ suýt nữa thì tức đến thổ huyết, từ bé đến lớn, hắn chưa từng gặp nữ nhân nào cuồng ngạo như vậy. Đưa mạng đây, con nhãi ranh, nếu là gã châu nước đội đấu lạp kia, hắn còn phải cân nhắc. Nhưng chỉ là một con nhóc không biết trời cao đất dày. Hắn có thể bcs tên nàng trong chớp mắt. Đám người trên mặt trống thấy cả hai đã vào trận, lập tức nhảy xuống, nhường lại đấu trường. Chu Chiêu vừa nghe tiếng gió rít liền biết, đại chùy của Chu Vũ đang quét thẳng tới mặt nàng, nhưng nàng không hề rút chùy thủ thanh ngư dắt bên hông. Chỉ đơn giản là, chân khẽ động một cái, ngay lập tức, bóng dáng nàng như chớp giật, thoát cai đã vòng ra sau lưng Chu Vũ. Hắn vung chùy hụt, chùy sắt quét ngang qua không trung, nện thẳng xuống phiến đá xanh. Rầm, phiến đá xanh vỡ tan thành bốn mảnh. Hắn thầm kêu không ổn, nhưng ngay lúc đó, một cơn đau dữ dội đâm thẳng vào lưng hắn. Lưng bị đấm một cú, cú đấm này không mạnh, nhưng lại đau đến xương tủy, như thể có cả ngàn vạn con trùng đang cắn xé. Chu Vũ lăn một vòng, lùi ra sát mép đài. Họng hắn ngòn ngọt, theo bản năng phun một ngụm, thì ra là mắm, quái gì, lòng hắn chấn động, đám đại hán đang cười cợt cũng đột nhiên im bặt, ai nấy đều nhìn ra, cô nương trước mặt, miệng lưỡi còn chưa sắc bằng nắm đấm. Chu Chiêu nhướn mày, huýt sáo một tiếng, 30 chiêu đúng không, ta sẽ cố nhịn, phun giết ngươi trước chiêu thứ 30. Cơn đau khiến đầu óc Chu Vũ vừa mới tỉnh táo lại, nhưng ngay lập tức, lửa giận lại bùng lên. Hắn gầm lên một tiếng, vung chùy lao tới, lần này hắn không còn khinh địch nữa. Góc đánh hiểm hơn, sức lực cũng dồn hết 10 phần 10. Từ trước đến nay, chỉ có hắn huýt sáo với nữ nhân. Hôm nay lại bị một tiểu cô nương trêu tức, nỗi nhục này, hắn tuyệt đối không nuốt trôi. Nhưng lần này, Chu Chiêu không đợi chùy sắt đến gần. Nàng xuất thủ cùng lúc với hắn, hai tay trống trơn, nàng lao thẳng vào cánh tay trái của Chu Vũ. Hắn thấy vậy, lập tức đổi hướng, bổ chùy về phía tay nàng. Nhưng nhanh có ích gì, nàng còn nhanh hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa chạm nhau, đám đông xung quanh lập tức nghe thấy một tiếng rắc, giòn tan, sau đó, cô nương áo đen vẫn bình yên vô sự, còn Chu Vũ, cánh tay trái của hắn đã mềm oặt, bất động rũ xuống. Chu Vũ nhìn tay mình, mất vài giây mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, hắn gào lên một tiếng, cánh tay trái của hắn đã bị tháo khớp. Còn mẹ nó, Chu Chiêu mỉm cười, lắc đầu. Đừng nóng vội, người có 206 cây khớp xương, ta chỉ có thể đánh 30 chiêu, không lấy mạng ngươi được đâu. Dứt lời, nét mặt nàng đột nhiên trầm xuống. Lần này, nàng chủ động xuất kích, chỉ thấy bóng dáng nàng hóa thành ảo ảnh, mà Chu Vũ thì như thể bị đóng đinh vào sàn đấu. Mọi người không thấy rõ nàng đã đánh bao nhiêu chiêu. Chỉ nghe tiếng gào thảm của Chu Vũ, tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước, nhìn không rõ, nhưng có thể đếm. Đám đông liếc mắt nhìn nhau, Hàn Đại Sơn nhíu mày, tay nắm chặt chuôi đao. Ngay lúc đó, tiếng rít sắc bén xé gió vang lên, ba mũi tên trắng lao thẳng về phía Chu Chiêu. Cách chương